Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 294. Có người thích cũng không có gì. Còn chưa có kết hôn mà. Cháu có thể có nhiều lựa chọn. Cho dù con gái của bác là Tết. Cháu nhìn xem một chút. Nhìn xem xong rồi không thích người khác nữa. Không thể nào. Ở trong lòng cháu không ai có thể so sánh với cô ấy ưu tú hơn. Tô Thính Ngôn khóe môi không khỏi nâng lên. Nhìn bên kia đột nhiên chạy tới. Được rồi, các bác gái đừng như vậy. Anh ấy, thích đàn ông, được rồi, đừng đề cử. Thật vất vả đem Lâm Nhứ kéo trở lại. Cô nhìn Lâm Nhứ, anh không mệt, lại chạy ra đây, mệt chết đi. Lâm Nhứ nói, không nghĩ tới cùng đoàn đi ra lại mệt như vậy. Một ngày đều đi ở trên đường. Có phải chân vẫn còn đau không? Tần nghĩ Lâm Nhứ đang đùa giỡn. Cô nghiêm trang nói, nghiêm túc một ghi, là có chút đau. Anh sờ đầu gối của mình một cái. Chủ yếu là ở đây. Áp đến rồi đi, đi trở về. Em chườm nóng một chút. Cô mang theo Lâm Nhứ. Thành thật trở về tới phòng của anh. Cô cầm cho anh một chiếc khăn lông. Vừa ra cô đã thấy anh đã cởi bỏ cái quần. Đôi chân dài khiến người ta đỏ mặt. Người xem không khỏi sửng sốt. Anh, không phải là muốn chườm nóng hay sao? Không cởi quần thì làm sao bây giờ? Tô Thính Ngôn đỏ mặt ngồi xuống. Lại thấy quần áo của anh cũng không có thật tốt. Ánh mắt không khỏi liền nhẹ nhàng di chuyển lên trên. Tại nơi đó màu da mật ong trên da thịt, nhìn qua nhìn lại, mãi cho đến khi anh bỗng nhiên giữ tay cô lại. Em gọi cái này là chườm nóng sao? Anh thấy chính là em muôn sàm sỡ anh. Hóa ra vô tình tay của cô đều đã đặt tới trên đùi của anh. Cô vội vàng nói, không có không gói thế nhưng buông lỏng tay. Khăn lông liền rơi ở trên đất. Anh cười một tiếng. Em sàm sỡ anh rồi còn muốn chạy. Không cho anh sàm sỡ lại là không thể nào. Thân thể cường tráng đè ép xuống. Cách chương.